Bất Diệt Long Đế, chương 1860, đánh con rùa quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly trước đó giết rất nhiều người, nhị kiếp đỉnh phong cũng có mấy cách, những sự tình này Mã thống lĩnh đều rõ ràng tại tâm, Lê Thúc lại không phải đặc biệt tinh tường. Hắn biết Lục Ly nhục thân phòng ngự rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới bậc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a, Mã thống lĩnh khẽ vuốt cằm, may mắn lúc trước hắn không có đắc tội Lục Ly, trẻ tuổi như vậy tựu có được như thế thân thể mạnh mẽ, còn có thể oanh sát nhị kiếp đỉnh phong, cái này đã là thần thể tiểu thành dấu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù thần thể tiểu thành cự ly thần thể đại thành còn có phi thường dài lộ muốn đi. Nhị trọng thiên tam trọng thiên có rất cường giả đều đi thần thể chi lộ, thần thể tiểu thành người cũng có rất nhiều, nhưng thần thể đại thành người mấy trăm vạn năm qua cũng chỉ có nhiều như vậy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thể phi thường khó tu luyện, không chỉ cần có đặc biệt thể chất, cần chính mình tìm hiểu ra thần thể tu luyện biện pháp, còn cần lớn vô cùng cơ duyên, cần thôn phệ hài lượng kỳ dị năng lượng. Thế giới này là công bằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô thượng thần thể cường hoành phi thường, lại phi thường khó tu luyện thành công, giống như dễ dàng tu luyện, thế giới này đã sớm thần thể bò đầy đất. Sở dĩ Lục Ly cự ly trở thành chân chính vô thượng thần thể còn có phi thường dài lộ muốn đi, nhưng đã Lục Ly giờ phút này thần thể tiểu thành, cái kia chính là đáng giá tôn trọng cường giả, chỉ ít so Mã thống lĩnh chiến lực đều mạnh hơn, chớ nói chi là Lục Ly trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Phi Thường trong mắt vẫn là không dám tin chi sắc, chủ yếu là trước đó Lục Ly cho hắn hy vọng, hiện tại chênh lệch to lớn như thế căn bản để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn chỉ vào Lục Ly nói ra, ngươi khẳng định mặc Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp, nếu không không có khả năng có được như thế cường đại lực phòng ngự. Lục Ly trợn trắng mắt, Mã thống lĩnh cùng Lê Thúc đều nhếch miệng. Coi như Lục Ly mặc Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp thì thế nào, không cho phép mặc không, Vu Phi Thường nói thế nào ra như thế nhược trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lười nhác cùng Vu Phi Tường nói nhảm, vuốt vuốt nắm đấm nói ra. Tốt, hiện tại đến phiên ta, Vu công tử là ngươi tiếp nhận ta ba chiêu, vẫn là ngươi phái người khác ra, ta đề nghị ngươi phái cái nhị kiếp đỉnh phong ra, nếu không ngươi cái này đơn bạc tiểu thân thể ta sợ một quyền đập chết ngươi. Ngươi ta đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Phi Tường giận dữ, vừa muốn nói ta tới, bên người một cái nhị kiếp đỉnh phong vượt qua đám người ra nói. Tốt, tại hạ lĩnh giáo vị công tử này cao chiêu, giống như ngươi có thể đem ta đánh xuống sơn, chúng ta lập tức rời đi Tích Lôi Sơn, tuyệt không hung hăng càn quấy. Vu Phi Tường tỉnh ngộ lại, hắn mặc dù có Hồng Linh Thiên Bảo phòng ngự chiến giáp, nhưng loại trừ cái này còn lại lực phòng ngự còn kém xa. Cái này nhị kiếp đỉnh phong là hắn một cái tộc thúc, mặc dù là chi thứ nhưng cũng có Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp, hắn ra mặt coi như đứng đấy cho Lục Ly oanh đều oanh không chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly sảng khoái nhẹ gật đầu, hắn từng bước một đi tới, đứng ở người trung niên này nhị kiếp đỉnh phong tiền phương nửa trượng, hắn vung lên nắm đấm nói ra. Ta muốn công kích ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, trung niên nhị kiếp đỉnh phong trên người chiến giáp phát sáng lên, đồng thời trong thân thể của hắn sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất, hắn gật đầu nói ra. Ta đã chuẩn bị xong, ngươi cứ việc công kích chính là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta tới, nhìn ta khai thiên tích địa chu thần diệt ma quyền. Lục Ly nắm đấm quơ múa thay phiên dạo qua một vòng, mang theo hách hách tiếng gió, đối trung niên võ giả ngực đột nhiên đánh tới. Toàn bộ nhân thần niệm đều khóa chặt Lục Ly nắm đấm, bởi vì Lục Ly trên nắm tay còn có quyền sáo, kia rõ ràng là Hồng Linh Thiên Bảo, sở dĩ một đám người đều rất khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, tựa hồ một cái gậy gỗ nhẹ nhàng đập vào hàn thiết bên trên, trung niên nhị kiếp đỉnh phong không chỉ có không có bị nện lui, thậm chí thân thể đều không có lắc lư một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung niên nhị kiếp đỉnh phong nháy nháy mắt có chút mơ hồ, hắn cảm giác Lục Ly một quyền này căn bản không có quán chú lực lượng, hắn đều không có cảm giác nào, Lục Ly đang cố ý nhường, hay là hắn lực công kích thực sự quá yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, xem ra sức phòng ngự của ngươi cũng không tệ lắm. Lục Ly hừ hừ hai tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Vậy ta chỉ có thể sử xuất tối cường chiêu thức, nhìn ta vô địch phích lịch hủy thiên diệt địa lưu tinh quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nắm đấm lần nữa quơ múa, múa đến liệt liệt vang, lần này mang theo tiếng rít đột nhiên đánh vào trung niên võ giả ngực. Nương theo lấy một đạo có chút trầm muộn thanh âm, trung niên võ giả thân thể vẫn không có một tia lắc lư, Lục Ly nghe Ngưu Bức ầm ầm quyền pháp, đều không thể để trung niên võ giả lui lại nửa bước. Ha ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Phi Thường bọn người cũng nhịn không được nữa cười ha hà, một đám người đều như chút được gánh nặng, Lục Ly vô pháp đánh bay bọn hắn người, vậy tương đương song phương đều ngang hàng, cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Đợi lát nữa có thể để nhị kiếp đỉnh phong ra sân, một lần công kích liền đem Lục Ly đánh rơi xuống sơn đi. Làm cái quỷ gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung niên nhị kiếp đỉnh phong lại có chút không hiểu thấu, hắn đồng dạng không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng. Lục Ly là đang đánh giả quyền hắn dạng này mục đích ở đâu, hắn là hầu tử mời tới đậu bỉ sao? Tốt à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thường thường thở ra một hơi, một mặt sâu xa khó hiểu chỗ nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, ta thừa nhận sức phòng ngự của ngươi cũng không tệ lắm, đáng giá ta xử xuất ta Lục gia tổ truyền tuyệt thế thần quyền. Ngươi nhất định muốn cẩn thận hơn, ta sợ một quyền này uy lực quá lớn, đem ngươi cho oanh sát. Thiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Phi Thường cùng kia hai cái tiểu thư đều đùa cợt, Lục Ly công kích chẳng ra sao cả, cái này Ngưu Bức còn thổi đến có thể. Tiểu huynh đệ tổ truyền tuyệt thế thần quyền chẳng lẽ lại là cái gì hủy thiên diệt địa quyền? Hành cáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly hai chân có chút uốn lượn bày ra một cái đạo pháp cao thâm tư thế. Lần này cũng không có vung vẩy nắm đấm, chỉ là chậm rãi vung ra nắm đấm trong chiều năm nhị kiếp thiên thần đập tới, tốc độ chậm đơn giản để xem người thổ huyết. Cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly quát to một tiếng, ngược lại là đem một đám người dọa sợ, hắn trầm hống nói. Nhìn ta tổ truyền tuyệt thế thần quyền đánh con rùa quyền. Lục Ly nắm đấm sẽ đụng chạm trung niên võ giả thân thể, tại lúc này hắn quyền sáo phát sáng lên, trong thân thể 720 cái trong huyệt đạo năng lượng cũng gào thét mà ra. Đồng thời hắn sử dụng linh bạo bí thuật nắm đấm đột nhiên đánh vào võ giả ngực. Mênh mông năng lượng có bộ phận bị hồng linh thiên bảo chiến giáp ngăn trở, bộ phận lại thẩm thấu đi vào trực tiếp ở đây thân thể người bên trong nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một đạo trầm muộn nổ vang, tựa như núi lở đá nứt, cái này trung niên võ giả thân thể như phá bao tải bay ngược mà đi, mà lại trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trước ngực móp méo đi vào, rõ ràng nội tạng bị đả thương nặng, ngực xương sườn đều bị chấn đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, trung niên nhị kiếp đỉnh phong thoáng cái bay ra ngoài hơn 10 dặm, nện vào Tích Lôi Sơn phía tây một tòa trong núi lớn, còn dẫn tới tòa kia đại sơn sụp đổ, núi đá lăn xuống, đem cái kia nhị kiếp đỉnh phong cho chôn sống đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tộc thúc, Vu Phi Tường kinh hô lên, trong mắt đều là chấn kinh ngạc chi sắc, những người còn lại cũng giống như thế, trong mắt tất cả đều là mơ hồ. Vì cái gì Lục Ly cuối cùng một quyền nhìn chậm như vậy, đều không có bất kỳ cái gì uy thế, lại có thể nhẹ nhõm đem các nàng tộc thúc cho đánh cho trọng thương, chẳng lẽ lại cái này đánh con rùa quyền, thật là Lục Ly ra tổ truyền tuyệt thế thần quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để ngươi cẩn thận, để ngươi cẩn thận, hết lần này tới lần khác không nghe. Lục Ly điềm nhiên như không có việc gì sửa sang lại trên thân rách dưới y phục, vẫn để ý lý xốc xếch búi tóc, lúc này mới phong khinh vân đạm chỗ nói ra. May mắn vừa rồi ta thu hồi chín thành lực đạo, nếu không một quyền này xuống dưới, người này tuyệt đối oanh thành huyết vụ, không còn sót lại một chút cặn. Tốt các ngươi thua, xuống núi thôi, đừng quấy rầy lão phu tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão phu, Lê Thúc cùng Mã thống lĩnh một cái lão huyết kém chút phun ra, Lục Ly trẻ tuổi như vậy sinh mệnh khí tức lại dám tự xưng lão phu, vậy bọn hắn có phải hay không đều là lão bất tử a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mấy ngày tốn hao trọng kim tìm họa sĩ vẽ lên một tấm quy bản Lục Ly chân dung, sửa lại mấy lần coi như hài lòng. Trời sáng phát tại công chúng hào bên trên, mọi người có thể đi công chúng hào nhìn xem phải chăng có mấy phần Lục Ly thần vận. Không chú ý công chúng hào lục soát công chúng hào. Yêu giả, chú ý là được trời sáng buổi chiều phát bố, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.